Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạm đội khổng lồ đen kịt lướt qua trên không, giống như một bầy cá voi che lấp bầu trời. Mặt trời nhân tạo của tinh hệ Charon trong khoảnh khắc đã bị nuốt chửng gần như không còn gì. Mặt đất lập tức chìm vào đêm tối, mà màn trời đêm tối lại không có bất kỳ ánh trăng sao trời nào, chỉ để lại những vệt máu bị vô số tia pháo xé toạc. Đội quân Heka mà Nero dự trữ ở Charon, ngay khi bị tập kích đã nhanh chóng phản công. Hạm đội giao tranh kịch liệt ở độ cao vài nghìn mét ngay trên đầu đám đông. Vô số mảnh vỡ cơ giáp và T-CS-N bị bắn rơi, giống như những tòa nhà cao tầng kim loại châm lửa, từ trên trời cao thẳng tắp lao xuống đám đông. Chạy mau, chạy mau. A, tinh hệ Charon kể từ khi bị Nero thu phục, chỉ hưởng thụ chưa đầy một năm hòa bình và ổn định. Giờ đây, chiến tranh lại một lần nữa giáng xuống. Trên đường phố toàn là những tiếng gào thảm thiết, đám đông như những cây gỗ khô bị chặt ngã, từng mảng lớn đổ sập xuống. Hạt vĩ đang mở rộng khu vực giao chiến, ý đồ lan đến nhiều dân thường chạy nạn hơn. Chỉ huy phòng vệ Charon vội đến mức mồ hôi lạnh ròng ròng túa ra dưới mũ quân. Hắn xuất thân từ pháo đài Bắc Cảnh, có tình cảm với tinh hệ Charon thuộc Bắc Cảnh, nhận thấy hạt vĩ rõ ràng không định dây dưa với đội quân phòng vệ. Chúng dựa vào lá chắn phòng hộ và T-CS-N tinh nhuệ chống chịu chùm tia sáng. Những tàu cánh buồm có tốc độ nhanh hơn thì truy kích về phía đám đông. Tất cả cổng pháo trên thân hạm đội đều khai hỏa, liên tục nhắm vào các thành phố mô đun trên T-NSH-N. Hắn không khỏi vội vàng giống lên kênh liên lạc. Dự kiến thương vong nhân viên sẽ vượt quá 1 triệu. Yêu cầu vương đô phái quân chi viện. Chờ chút, hạt vĩ vừa gửi yêu cầu đàm phán. Bên ta chuẩn bị tiếp nhận. Chỉ huy hạm đội đồn trú Charon, không được phép kết nối. Liên lạc bên ngoài đột nhiên im bặt. Trong kênh, giọng nói lạnh lùng kiên quyết của bạo chúa thiếu niên vang lên bên tai mọi người. Động cơ đẩy tối đa, tất cả cổng pháo khai hỏa. Đế quốc không có tiền lệ đàm phán với tổ chức KS. Âng B, khí ngục viên chiến trường, kiểm kê số lượng hạm đội địch. Có bao nhiêu chiến hạm địch tiến vào Charon trong chiến dịch này? Sau chiến tranh cần kiểm kê ra số lượng hài cốt tương ứng. Tuân mệnh, bệ hạ, chính là bộ đội chi viện Heka quá độ điểm Z023. Dự tính 30 phút sau tới, bộ đội chi viện biên phòng Bắc Cảnh quá độ điểm L259. Dự tính 11 phút sau tới, các hạm Charon chuyển hướng nửa vòng trận hình, chuẩn bị phối hợp bộ đội chi viện, hoàn thành phong tỏa bao vây tiêu diệt. Tuân mệnh, bệ hạ. Quan chỉ huy Charon nhìn dân chạy nạn còn đang bỏ mạng, mãnh liệt nhắm mắt lại, quay đầu đi, hỏa tốc chấp hành quân lệnh. Trên đường phố đã là một mảnh biển lửa. Hạm đội hạt vĩ một bên hướng thành T-NSH-N cao tốc di động, một bên chút xuống những chùm tia sáng dày đặc xuống đường phố. Nơi chùm tia sáng có thể đạt tới, tất cả đều hóa thành sóng hơi nước cuồn cuộn. Người dân Charon chạy nạn thét chói tai kêu khóc, thậm chí còn có người trong nỗi sợ hãi lớn lao lại chọn trực tiếp quỳ tại chỗ cầu nguyện. Cuộc sống bình yên ngắn ngủi đó cực kỳ giống một giấc mộng xa vời. Hiện giờ cảnh trong mơ ầm ầm tan nát, tất cả mọi người bị bắt từ giấc mộng ngã xuống trở lại thực tế khổ cực và đạn lửa. Toàn thể cư dân Charon, ủy ban tinh tỉnh Charon liên tục phát sóng. Trong tiếng đạn lửa ù ù, âm thanh phát sóng bình tĩnh của ủy ban tinh tỉnh truyền khắp toàn bộ tinh cầu. Phụng ý chỉ của bệ hạ, ủy ban lập tức chấp hành nhiệm vụ tị nạn trên mặt đất. Xin làm theo nhắc nhở của trí não cá nhân, tiến vào kiến trúc mô đun gần nhất, cách chương.